Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, xuất thủ. Kết quả của trận chiến này, Kỳ thật sớm có đoán trước. 3 năm trước đây, Liệt Dương Bang Bang chủ liền có thể làm được nghiền ép Tả Thanh Dương. Bây giờ 3 năm qua đi, kia Tả Thanh Dương coi như thực lực tăng lên. Chẳng lẽ Giang Đào liền sẽ không tăng lên sao? Bại mới là bình thường, thắng ngược lại là lộ ra khác thường. Nói như vậy, lần này Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái đại chiến là Liệt Dương Bang thắng. Này cũng không phải, nếu như không phải có nhất định lực lượng, Cửu Ấn Phái tại bị đuổi ra Ngô Giang huyện cảnh nội thời điểm liền sẽ rời đi mà ra. Làm gì chờ tới bây giờ? Hiển nhiên, Cửu Ấn Phái trưởng môn mặc dù bại, nhưng bọn hắn lại còn có át chủ bài. Lá bài tẩy này, hẳn là liền sẽ là cái này hai thế lực lớn thắng bại mấu chốt. Tả Thanh Dương bị hai đao chém bay nháy mắt. Hiện trường tiếng nghị luận, nháy mắt liền nhiệt liệt lên. Liệt Dương Bang một phương, càng là gieo hò một mảnh. Cuồng nhiệt mà sùng bái nhìn qua phía trước thân ảnh. Chỉ có Bạch Tử Nhạc, sắc mặt tại thời khắc này xuất hiện một chút biến hóa. Trên thực tế, tại bang chủ Giang Đào cùng Cửu Ấn Phái trưởng môn Tả Thanh Dương giao chiến trước đó, Bạch Tử Nhạc kỳ thật một mực tại cảm ứng đến mặt khác hai tấm giấy vàng tình trạng. Trong đó một chương đứng im bất động, một mực ở vào một cái nào đó phương vị, nhưng khác một chương giấy vàng lại tại Cửu Ấn Phái trưởng môn Tả Thanh Dương bị đánh bại nháy mắt lặng yên động. Sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt nháy mắt xuyên thấu mà qua, nhìn phía Cửu Ấn Phái sơn môn vị trí, vừa lúc liền nhìn đến một thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa lặng yên xuống núi mà tới. Là hắn. Bạch Tử Nhạc con ngươi co rụt lại, nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Cái này một vị, đúng là hắn tại hơn nửa tháng trước, mê vụ sơn cốc chi hành bên trong, chỗ đụng phải đám kia địch gia tu sĩ bên trong một vị. Hơn nữa, còn là lúc ấy trong đó nhất là cường đại một vị. Luyện khí kỳ tầng thứ 9 tồn tại, giấy vàng trên tay hắn. Cái này coi như có chút khó khăn. Các loại, hắn tại cái này thời điểm xuống núi, là muốn làm gì? Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động lên, đáy lòng chính là trầm xuống. Đối với vị này luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch gia tu sĩ, như không tất yếu, hắn tuyệt không nguyện ý đối mặt. Cấp độ này tồn tại, thực lực quá mạnh, thủ đoạn đông đảo, hắn trong lòng kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn. Chỉ là, đối kia giấy vàng, hắn không nói tình thế bắt buộc cũng kém không nhiều. Mà lại, đối phương xuất hiện ở chỗ này, nếu như hắn không có đoán sai, mục đích rất có thể đúng là bọn họ Liệt Dương Bang bang chủ. Lập tức, ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng chiến trường bên trong. Chính có chút hăng hái bang chủ trên thân, lấy bang chủ nhất lưu cao thủ thực lực, có thể là vị này luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch gia tu sĩ đối thủ sao? Ngươi thắng, luận võ công, ta quả nhiên còn không phải ngươi đối thủ. Tả Thanh Dương thở dài một hơi, trong giọng nói không nói ra được cô đơn. Khổ luyện 3 năm, tự nhận thực lực đại tiến, lại cuối cùng vẫn là không thể thắng qua Giang Đào. Đáy lòng không cam lòng, cuối cùng cũng không khỏi hóa thành thở dài một tiếng. Bất quá, ta Cửu Ấn Phái cùng ngươi Liệt Dương Bang tranh đấu, còn không có thua. Vừa dứt lời ở giữa, Tả Thanh Dương tay run một cái, nháy mắt chính là hơn 10 đạo đen nhánh viên cầu, bị hắn thi triển thủ đoạn, bắn ra. Vì thắng lợi, hắn nguyện ý buông xuống đạo nghĩa giang hồ. Thật can đảm. Giang Đào sắc mặt đại biến, trường đao cấp tốc càn quét, từng đạo đao quang, tựa như điện quang, từ hắn trên trường đao, bắn ra, oanh, oanh, oanh. Đao quang chạm tại một chút viên châu phía trên nháy mắt. Từng đạo lôi đình, âm vang nổ vang, kia từng đạo đao quang, tại kịch liệt lôi bảo oanh minh phía dưới, tùy theo bật nát ra, càng có 3-4 đạo viên châu lăn xuống tại Giang Đào bên người. Giang Đào trong lòng giật mình, vội vàng thả người nhấc lên, thể nội liệt dương công nội lực hóa thành thủy ngân dịch cuồn cuộn mà qua, hộ thể công pháp kim trung cháo trong chốc lát kích phát. Ông ông ông, từng tầng chuông lớn màu vàng óng nguy nga mà khí quyển, tầng tầng lớp lớp, trọn vẹn 7 tầng đem hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Oanh oanh oanh, lôi đình nổ vang, cường hoành lực bộc phát, sinh sinh đem mặt đất đều cho đánh xuống mấy mét chi sâu, mà Giang Đào trên người hộ thể kim trung cũng tại cái này mãnh liệt lôi đình công kích đến không ngừng vỡ nát, trọn vẹn oanh mở 6 tầng, cuối cùng chỉ có 1 tầng kim trung đem hắn toàn bộ thân hình vững vàng bảo vệ ở trong đó. Tất cả cửu ấn phái đệ tử giết. Vừa đúng lúc này, Tả Thanh Dương khóe miệng chảy máu, tóc lỏng lẻo, nhìn như chật vật, lại cực kỳ hung mãnh trùng sát đi qua. Một tay kình thiên, ngưng kết thành một đạo cự đại thủ trưởng ấn, âm vang chụp được, chết. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đối với thời cơ, hắn nắm vô cùng tốt. Hừ, đã sớm biết người sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến giờ khắc này, Giang Đào sắc mặt, ngược lại là bình tĩnh, ngữ khí xâm nhiên ở giữa. Một đạo óng ánh tới cực điểm đao quang, tại hư không trung bỗng nhiên ngưng tụ. Một đao kia, Tả Thanh Dương trong lòng hoảng sợ, thanh âm cũng thay đổi. Đáy mắt chỗ sâu, càng là toát ra một tia sợ hãi. Hắn bỗng nhiên phát giác đến một đao này khác biệt. Một đao kia, vậy mà ngưng tụ một loại hoảng sợ đại thế, có một loại thiên hạ chưa công, tận muốn bị cái này cuồn cuộn đao quang chém giết không còn khí quyển. Đao thế, giờ khắc này, tâm hắn ở giữa đột nhiên minh ngộ. Đây là đao thế, một loại ẩn chứa võ giả tinh thần ý chí đao thế. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Giang Đào vậy mà lĩnh xuất đao thế, cho dù còn có chút không hoàn thiện, nhưng luận cảnh giới, đã siêu việt quá nhiều, ngăn không được. Hắn biết, đối mặt một đao kia, mình tất nhiên ngăn không được. Một khi bị một đao kia chém trúng, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền bối, cứu mạng, cơ hồ là không chút do dự. Tả Thanh Dương cuồng hô. Hắn biết, địch gia vị tiền bối kia, tất nhiên ngay tại chiến trường bên trong, sinh tử trước mặt. Hắn rốt cuộc không lo được rất nhiều, ngay trước vô số võ giả trước mặt, phát ra cầu cứu, phế vật. Một tiếng quát tháo âm thanh truyền ra đồng thời, một thanh lục sắc kiếm ánh sáng, vô thanh vô tức ở giữa, bắn ra, cơ hồ trong chớp mắt, liền dựa vào tới gần Giang Đào phía sau lưng vị trí. Giờ khắc này, nếu như Giang Đào một đao chém giết Tả Thanh Dương, như vậy cái này một đạo tiểu kiếm thì tất nhiên sẽ nháy mắt đem Giang Đào cho xuyên thấu. Cho dù hắn trên thân còn lại lấy một tầng kim trung cháo phòng ngự cũng là như thế. Chỉ là thời khắc mấu chốt kia, địch gia tu sĩ tình thế bắt buộc một kích mất hiệu lực, một cái đen nhánh viên châu cơ hồ lấy không thua kém một chút nào kia kiếm nhỏ màu xanh lá cây tốc độ bắn ra, sau đó lại đụng chạm lấy kiếm nhỏ màu xanh lá cây nháy mắt. Oanh, sấm sét bạo hưởng, càng nương theo lấy một cỗ cực nóng hỏa diễm khí tức. Mà kia lục sắc phi kiếm, theo cái này cả đời lôi đình nổ vang, có chút dừng lại ở giữa. Phương hướng lập đổi, từ khoảng cách Giang Đào 2 mét bên ngoài, kích xạ mà qua, thời khắc mấu chốt. Chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Từ đầu đến cuối, hắn chỗ chú ý đều là vị kia địch gia tu sĩ, là lấy ở những người khác bởi vì Tả Thanh Dương triệu hoán hà nhanh chóng hướng về giết cùng một chỗ trước đó, hắn kỳ thật liền đã trước một bước xông ra. nhanh chóng tới gần đến Liệt Dương Bang Bang chủ đám người bên người. Lúc này mới có thể tại thời khắc này kịp thời xuất thủ. Hỏa Lôi Châu, địch gia tu sĩ biến sắc, tự nhiên sẽ không nhận ra cái này màu đen viên châu danh tự. Là ngươi, nói như vậy, lúc trước Địch Ngạo là chết tại ngươi trong tay lạc. Cơ hồ là đồng thời, vị này địch gia tu sĩ liền nhận ra Bạch Tử Nhạc thân phận. Lúc trước cho dù chỉ là vừa đối mặt, nhưng tu tiên pháp người, từng cái tinh thần lực cường đại, trí nhớ khắc sâu, tự nhiên sẽ không nhận lầm. Ngươi nói là chính là đi. Bạch Tử Nhạc tiếng nói vừa dứt, a, một tiếng hoảng sợ tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết tùy theo sinh ra. Cửu Ấn phái trưởng môn, nhất lưu cao thủ cấp bậc tồn tại, Tả Thanh Dương, cả thân thể cơ hồ bị chém thành hai nửa, khí tức lập tức trở nên yếu ớt, cuối cùng càng là lâm vào triệt để tĩnh mịch bên trong. Chết, không có địch gia tu sĩ trợ giúp, đối mặt Giang Đào kia ngưng tụ cường đại đao thế một chạm, hắn căn bản không có mảy may sức phản kháng, liền bị trực tiếp chém giết. Địch gia người, đến lúc này, Giang Đào mới xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua người này. Lập tức, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, khẽ cười khổ lấy nói ra. Lúc trước Lý Chủ Bạc cùng Đăng Tiên các Bùi đại nhân chuyên môn vì ngươi mở miệng, ta liền có chỗ suy đoán. Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng. Ngươi cũng là tu tiên pháp người, nhưng cùng lúc, ta cũng là Liệt Dương Bang người. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói, đối với mình thân phận bại lộ, hắn trong lòng kỳ thật sớm có đoán trước. Lúc trước bang chủ triệu kiến mình thời điểm, tận lực điểm ra một câu kia thời điểm, hắn liền biết đối phương tất nhiên hiểu rõ thân phận của mình. Lúc này chẳng qua là chứng minh điểm này mà thôi. Quả nhiên là một cái phế vật. Địch gia tu sĩ đối Tả Thanh Dương giận mắng một tiếng, lập tức ánh mắt băng lãnh nhìn phía Giang Đào, lạnh lùng nói ra, lần thứ nhất chẳng qua là may mắn, lần tiếp theo ngươi nhưng không có may mắn như vậy. Về phần Bạch Tử Nhạc thì bị hắn triệt để không thèm đếm xỉa đến. Cho dù Bạch Tử Nhạc cùng hắn cùng là tu tiên pháp người, nhưng thực lực hắn thấy quá yếu một chút, căn bản dẫn không dậy nổi bất luận cái gì chú ý. Chết, địch gia tu sĩ trong miệng nói, lục sắc phi kiếm lần nữa phóng lên tận trời, hóa thành một đạo điện quang, hướng về Giang Đào bắn ra. Một kiếm này, mau lẹ tới cực điểm, tựa như chớp giật, trong chớp mắt, liền xông đến Giang Đào trước mặt. Thiên đao thất thức, Giang Đào tâm thần cuồng loạn, hét lớn một tiếng, trường đao càn quét, tựa như cuồn cuộn giang hà, cấp tốc chém xuống. Đang, một tiếng kinh thiên vang vọng, chặn, Giang Đào thân hình mãnh lui một bước, kia lục sắc phi kiếm cũng lập tức ngừng lại một chút, sau đó lại lần nữa bắn ra. Sắc mặt của hắn cuồng biến, từng tầng kim trung lập tức thoáng hiện, oanh, trọn vẹn 5 tầng kim trung lập tức bị đánh nát. Bất quá đến lúc này, kia lục sắc phi kiếm cũng lập tức đã mất đi lực lượng, cuốn ngược mà quay về. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc cũng xuất thủ, đưa tay hướng trong ngực sờ mó, nháy mắt một chồng phù lục liền xuất hiện ở hắn trong tay, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn liền tranh thủ phù lục kích phát. Trong chớp mắt, hư không trung mây đen dày đặc, thiên địa đều tùy theo mờ tối xuống tới. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi đình lập tức từ hư không trung càn quét mà xuống, hướng về địch gia tu sĩ bắn ra. Không mấy đạo lôi điện rơi xuống, coi là thật tựa như long trời lở đất, to lớn động tĩnh, cơ hồ khiến hiện trường tất cả mọi người vì đó động dung, kinh ngạc mà sợ hãi nhìn qua kia lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp mây đen cùng mây đen bên trong lóe ra lôi quang. Trở về 84, Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.